Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có biết bao nhiêu chỗ mày không đứng để đứng ngay chỗ này à? Hứng. Cô đạp cho nó một cái rồi ngổ bước đi. Cách đó không xa, ngay ngã tư đường dừng đèn tín hiệu có một chiếc xe màu đen sáng loáng đứng dừng chờ đèn. Người đàn ông trong xe đã chứng kiến hết cảnh đó, nhếch mép cười không nói gì. Nguyễn Khánh Như đến công ty vừa đúng lúc có một đám nhân viên nữ đang đứng tám chuyện với nhau. Thế là tính tò mò của cô nổi lên. Cô rón rén đi lại chỗ đó và giỏng tai lên nghe xem có tin tức gì nổi bật hay không. Nghe nói hôm nay tổng giám đốc của chúng ta sẽ đến đây đó. Vậy là có thể chiêm ngưỡng người thật rồi, hay quá. Đúng đó, tổng giám đốc của chúng ta đẹp trai biết bao nhiêu. Phải chi tôi được tổng giám đốc để mắt đến, hi hi. Thôi nghỉ, đừng có mà ở đó mà mơ mộng nữa. Cỡ như cô mà đã quen với tổng giám đốc, người ta ánh mắt ở trên trời nên giờ này mới chưa quen ai. Cô ở đó mà mơ mộng đi. Chứ không phải là anh ta bị gay à? Câu trả lời này làm cho đại sảnh vừa rồi mới ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên im bặt, không một tiếng nói. Một người không hẹn mà gặp cùng quay đầu lại nhìn theo tiếng nói vừa phát ra. Khi mọi người nhìn thấy Nguyễn Khánh Như thì bỗng nhiên cười phá lên. Em đến chuyện yêu đương còn không biết làm thế nào thì sao biết được người ta là gay hả? Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn theo tiếng nói vừa phát ra. Khi mọi người nhìn thấy Nguyễn Khánh Như thì bỗng nhiên phá lên cười. Thì không phải mấy chị nói anh ta đẹp trai phong độ tài hoa sao? Nếu thật như vậy mà đến giờ chưa có bạn gái thì 100% là gay rồi. Khánh Như phản bác lại ý kiến của một chị đồng nghiệp. Quản lý không nghe thấy vậy liền lên tiếng. Mấy người cũng biết nó là con nít thì còn chấp nhất làm gì. Chúng ta cứ chuẩn bị đi, mặc kệ nó. Mọi người đồng loạt kéo nhau đi, bỏ lại một mình Nguyễn Khánh Như. Cô chỉ còn biết đứng đó mà dậm chân tại chỗ thể hiện sự phản kháng của mình. Hứ, mấy người mới là con nít đó. Tôi đây là một thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm như vậy, mấy người chê à? Đúng là mấy bà cô già. Tôi nói anh ta là gay thì anh ta chính là gay. Những đoạn đối thoại vừa rồi vừa vặn lọt vào tai hai người đàn ông, trong đó có một người đang đổ mồ hôi lạnh ngó về phía người kia. Được lắm, thế ra tôi là gay à? Không không, tổng giám đốc làm sao có thể là cái kia được. Cô ta còn nhỏ không biết cái gì, ngài đừng chấp nhất. Còn nhỏ hả? Dương Văn Nhân híp đôi mắt lại nhìn về phía bóng hình nhỏ nhắn vừa đi khuất vào thang máy. Thư ký Trần chỉ còn biết cầu nguyện cho cô gái lạ kia. Trong phòng họp hội nghị, hội đồng cao cấp có khoảng 20 người đang im phăng phắc không dám hò hé. Tại sao ư? Chuyện rất đơn giản. Bây giờ là tổng giám đốc của bọn họ đang ngồi tra xét toàn bộ hoạt động của công ty trong vài năm trở lại đây. Cả căn phòng rộng thanh thang, thế mà chỉ có tiếng lật giấy vang lên. Đến cả thở mà họ cũng không dám thở mạnh. Giám đốc Lâm, tại sao có những quản trị không rõ nguồn gốc thế này? Giọng nói của Dương Văn Nhân vang lên vừa trầm vừa lạnh lùng, làm cho anh nghe thấy cũng phải khiếp sợ. Vừa nghe đến tên mình thì giám đốc Lâm đã giật nảy mình, miệng nói lắp bắp không thành lời. À, đó là tổng giám đốc Dương, đó là những khoản chi cho các buổi tiệc chiêu đãi đối tác nước ngoài. Đang lúc tìm không ra lý do cho những khoản thâm hụt thì đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu giám đốc Lâm. Thế là ông nói ra luôn, không thèm đắn đo suy nghĩ xem nó có hợp lý hay không. Bốc, ông cho tôi là đứa con nít 3 tuổi hả? Thế sau đó mà cũng lấy ra xài được hả? Hay là ông xem thường năng lực của tôi? Dương Văn Nhân đập mạnh tài liệu xuống mặt bàn lớn tiếng quát. Không cần tốn sức tìm hiểu cũng biết những khoản tiền đó đã vào túi riêng của các lão giả này. Thế mà ông ta còn lớn tiếng cao giọng nói dối ở đây. Chỉ cần tra xem tháng này có những cuộc làm ăn với những ai là có thể biết được ông ta còn nói láo hay không. Được lắm, dám qua mặt anh, thế thì anh sẽ cho ông ta nếm mùi vị thế nào là hối hận không kịp. Thư ký Trần, sao việc này cho bên thanh tra của công ty xử lý. Anh biết phải làm sao rồi đấy. Dạ vâng, tôi đã rõ. Kỳ này thì giám đốc Lâm thảm rồi. Mọi người ai nấy đều thầm nghĩ trong lòng. Đã là nhân viên của Sunshine thì không ai không biết. Đến ban thanh tra của công ty, người đứng đầu là Nhạc Vĩ. Anh ta là người đồng sáng lập ra công ty và không có gì mà anh ta không thể tra ra được. Một khi đã bị tra ra thì người đó chỉ có kết cục rất thê thảm. Không, tổng giám đốc, xin cho tôi một cơ hội. Xin anh, xin... Mặc cho giám đốc Lâm có gào thét cỡ nào thì người đàn ông đang ngồi trên cao kia cũng không quay lại. Cho đến khi không có tiếng động nào thì mọi người vẫn còn cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Nhân là người vừa bớt xén của công. Thế nào, còn ai không coi tôi ra gì nữa không? Bây giờ tôi cho mọi người một cơ hội. Ai đã làm gì thì tự đứng hết, kể hết ra đi, nếu không. Nói đến đây Dương Văn Nhân nở một nụ cười làm cho người ta phải rợn tóc gáy. Thế là ùn ùn mấy người tham ô đuổi nhau đi thú tội. Nói đùa sao, bây giờ nhận tội thì bất quá bị hạ trước mắt việc. Còn nếu không để họ tra ra thì chỉ còn nước ngồi bóc lịch, ít nhất là 10 cuốn. Còn nếu không thảm ơn sẽ không còn một xu dính túi, tự cứu lấy mình mới là thượng sách. Thế là chỉ trong vòng